Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chương 499, người một nhà Tô Vũ đều hận Tần Trạm thấu xương, nếu giết Tần Trạm chỉ sợ bọn họ sắp một người làm quan cả họ được nhờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngày mai mẹ đi cùng con, Tiêu Dĩnh Thiến nói, mẹ muốn tận mắt nhìn thấy Tần Trạm chết trước mặt con. Bà vẫn nên trở về đi, Tô Tề Hải lạnh giọng nói, Đại Võ Tông giao chiến nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, bà là phụ nữ đi làm gì? Nhỡ đâu để Tần Trạm bắt làm con tin thì làm sao bây giờ? Vẫn nên để tôi đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tiêu Dĩnh Thiến nghĩ một lát cảm thấy chuyện này có chút đạo lý, liền gật đầu đồng ý, ngày hôm sau, sáng sớm Tô Vũ đã đến dưới chân Điêu Khắc Thần võ đạo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, anh ta nhìn Điêu Khắc này, thản nhiên nói, đợi tao giết Tần Trạm, sẽ đổi Điêu Khắc nơi này thành bộ dạng tao. Mà ở bên khác Tần Trạm cũng thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi phủ dược thần đến núi Côn Luân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, lúc này Lâm Tuyết Trinh đột nhiên chạy tới nói, tôi cũng muốn đi cùng anh. Tần Trạm liếc cô ta một cái, nói, cô đi làm gì? Không sợ mẹ cô mất hứng à, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Tuyết Trinh đỏ mặt trong lúc này không biết nên nói gì cho phải. Cô ta muốn giải thích thay Dư Quỳnh Nhiên, nhưng phát hiện không tìm được lý do. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đến lúc đó nhớ cách xa tôi một chút. Bắc Xuyên, Hiểu Mỹ, hai người trông chừng cô ta. Lúc này Tần Trạm lại nói, Lâm Tuyết Trinh lập tức mừng rỡ, cô ta hưng phấn nói, được. Đám người vừa đi ra cửa phủ dược thần, thì một cô gái đi tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cô gái này nhìn xung quanh, giống như đang đợi ai đó, mãi đến khi nhìn thấy Tần Trạm mới chạy nhanh tới. Anh đã nói muốn nhận tôi làm đồ đệ, cô gái này đi tới nói, rầm, một tiếng quỳ trên đất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm nói đùa, không phải là cô nói tôi không xứng sao. Cô gái này có chút không vui nói, sao tôi biết anh là Tần Trạm chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, được rồi, đứng dậy đi, Tần Trạm nói, đợi tôi giết Tô Vũ rồi nói. Vì thế mấy người ngồi xe, đi về phía núi Côn Luân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, có thể nói hôm nay là ngày núi Côn Luân náo, nhiệt nhất, ngoại trừ nhân sĩ mỗi tầng trong giới võ đạo ra, hiệp hội võ đạo thủ đô cũng phải người ở một nơi bí mật gần đó lén quan sát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, bọn họ cầm di động, quay trực tiếp toàn bộ hành trình, báo cho thương chủ. Sở dĩ thương chủ không tới, nguyên nhân chỉ có một, chính là sợ Tần Trạm phát cuồng, giết chết ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nói không khoa trương chút nào, từ khi biết Tần Trạm bước vào cảnh giới Đại Võ Tông xong, thương chủ này không dám rời khỏi Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô. Quản lý thương, Tần Trạm đến, đúng lúc này, hai thành viên của Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thương chủ kia vội vàng ngồi dậy trên ghế sofa, ông ta tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, không dám chớp mắt. Hiện trường, Tần Trạm chậm rãi đi tới nơi. Này, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mà Tô Vũ dẫn theo hơn 10 người của Âm Minh Tông, đi theo anh ta. Nhìn thấy Tần Trạm, chỉ trong nháy mắt trong mắt Tô Vũ bị lửa giận bao phủ, gần như sắp phun ra lửa rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm, Tô Vũ nắm chặt tay, khí kình thuộc về Đại Võ Tông bùng nổ ra. Khí kình này như dao, đâm thẳng về phía Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, trái lại Tần Trạm hơi lạnh nhạt, bàn tay anh nhẹ nhàng vung lên, sau đó hóa giải khí kình này. Hửm, Tô Tề Hải cũng đến đây sao? Tần Trạm đi qua, liếc thấy được Tô Tề Hải bên cạnh Tô Vũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tô Tề Hải hơi híp mắt lại, ông ta lùi hai bước nói, Tần Trạm, đã lâu không gặp. Tần Trạm cười nói, đúng vậy, lại để ông sống lâu như thế, nói ra ông nên cảm kích tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, sắc mặt Tô Tề Hải thay đổi, nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên là Tần Trạm này ôm sát tâm đối với mình. Ông yên tâm, Tần Trạm giống như nhìn ra được lo lắng của ông ta, trước khi tôi giết Tô Vũ, sẽ không động vào ông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, giết tôi chỉ dựa vào cậu sao? Tô Vũ cười mỉa nói, Tần Trạm, tôi biết thể chất của cậu đặc biệt, được xưng là vô địch cùng cấp, nhưng rất đáng tiếc tôi vẫn đè đầu cậu. Hửm, đè đầu tôi, Tần Trạm nở nụ cười, có ý gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, bây giờ tôi là Đại Võ Tông nhị phẩm. Tô Vũ cười ha ha, đối với Đại Võ Tông mà nói, mỗi một cấp đều cách biệt một trời một vực. Mà tôi lại biết thuật pháp cao thâm, cậu dựa vào cái gì đấu với tôi? Tần Trạm gật đầu nói, những lời này, hình như có chút quen tai. Trước đó không lâu cũng có một người nói, với tôi như thế, nhưng sau đó bị tôi đánh chết rồi. Tô Vũ cười mỉa nói, Tần Trạm, người vô địch trên đời này, chính là Tô Vũ tôi. Giết cậu, nhân sĩ võ đạo trên đời này phải thần phục tôi. Tôi tiễn cậu xuống gặp Tô Uyên đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nghe thấy những lời này, vẻ mặt Tần Trạm lập tức trở nên rét lạnh. Sát khí dấy lên trên cơ thể anh, thành viên của Âm Minh Tông đứng phía sau Tô Vũ, nhất thời bị sát khí này ép quỳ xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, anh xứng nói tên Tô Uyên sao? Giọng nói Tần Trạm rét lạnh như gió lạnh mùa đông, khiến toàn thân người ta phát run. Ngay cả Tô Vũ đều bị khí tình này làm cho rung động. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, khí tình thật mạnh, trong cơ thể Tô Vũ truyền ra giọng nói của một linh hồn khác. Không muốn chết thì nhanh cút đi, Tần Trạm thờ ơ nhìn thành, viên của Âm Minh Tông quỳ trên đất nói mấy chữ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, những người này đâu dám rời đi, bọn họ đều nhìn về phía Tô Vũ. Mà hành động này lập tức chọc giận Tần Trạm, khí kình màu vàng đen trên người anh lập tức bùng nổ ra, sau đó bước ra một bước uy áp khủng bố từ phía chân trời kéo đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mấy chục thành viên của Âm Minh Tông bị ép liên tục hộc máu, ngã trái ngã phải. Đều nói một đại võ tông có thể xóa bỏ tất cả võ tông trên đời, lời này không giả. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi liên tục kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, kỳ tiến lên trước một bước đã khiến đám người này ngã xuống đất không dậy nổi, đây rốt cuộc là bản lĩnh cỡ nào? Các anh lui xuống trước đi, Tô Vũ lạnh giọng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Muôn, rồi, nhưng mà lúc này Tần Trạm lại lạnh lùng nói hai chữ. Sau đó chỉ thấy một bàn tay to màu vàng kim, đè mạnh xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cậu dám, Tô Vũ lập tức hét lên một tiếng, anh ta giơ tay lên, khí kình lập tức bao trùm trên không môn đồ của Âm Minh Tông. Tôi muốn giết người, anh không ngăn cản được, giọng điệu của Tần Trạm lạnh nhạt còn vô cùng bá đạo, bàn tay màu vàng kim này có lực ngàn quân không địch lại nổi, trực tiếp đánh lên bình chướng Tô Vũ ngưng tụ, sau đó đánh mạnh xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hơn 10 võ tông bị đánh thành thịt nát tại chỗ, ngay cả thần thức đều không bay ra. Mọi người vây xem không khỏi hít vào một hơi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm này, vô cùng bá đạo, còn sắc mặt Tô Vũ lạnh lẽo, anh ta lạnh mặt nói, giết bọn họ cậu cảm thấy có. Thành tựu à, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm lắc đầu nói, anh dám chết một con kiến, có cảm giác thành tựu không? Huống chi người của Âm Minh Tông đáng chết, cách chương.